đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, bất đắc dĩ. Ra hạ sách này, canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Hoa Vô Đạo không biết rõ. Chắp tay nói, Thiên Tuyển tự cái gì đến lực lượng cùng Ma Thiên Các khiêu chiến. Minh Thế Nhân nói, đại khái là càng vô tri càng ngu muội. Thiên Tuyển tự có thể không thể so Đại Không tự. Nhất là gần vài chục năm nay, Thiên Tuyển tự cơ hồ chưa từng đi ra một vị Phật môn đại sư. Nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, lác đác không có mấy. Thế hệ tuổi trẻ không người kế tục, cùng Đại Không tự không thể so sánh nổi. Với tư cách bốn đại Phật tự một trong, Thiên Tuyển tự sớm đã không bằng năm đó. Thậm chí dần dần biến thành Đại Không tự phụ thuộc chùa miếu. Cho nên, Minh Thế Nhân cũng là không rõ Thiên Tuyển tự thế nào lực lượng. Chỉ có thể nói, vô tri, ngu muội, sư phụ, đồ nhi nguyện cùng tam sư huynh đi tới Thiên Tuyển tự. Giết sạch đám kia con lừa chọc, để bọn hắn biết Ma Thiên Các tuyệt không phải dễ trêu. Minh Thế Nhân tức giận nói, Hoa Vô Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh cũng là huy động bá vương thương. Nói ra, bát sư đệ dù sao cũng là phụng mệnh làm việc. Đại biểu Ma Thiên Các. Đến nay hắn xảy ra chuyện. Ta với tư cách sư huynh. Lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Sư phụ nguyện đồng tứ sư đệ đem đám kia con lừa chọc nghiền xương thành cho. Hoa Vô Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt khẽ khom người. Chiêu Nguyệt tự biết có sai. Nguyện lập công chuộc tội. Cùng hai vị sư huynh cùng nhau chiến đấu. Nhất định phải giết sạch Thiên Tuyển tự. Dùng giải sư phụ trong lòng mối hận. Hoa Vô Đạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi chơi lấy sợi tóc. Một mặt không biết làm sao dáng vẻ. Không biết Lục Châu tâm tình lúc này như thế nào. Hoa Vô Đạo dù sao đều mộng ép. Cho đến ngày nay. Hắn mới cảm giác được Ma Thiên Các mới có ma đầu dáng vẻ. Hoa Vô Đạo nội tâm tuy không chính ma phân chia, nhưng cũng không phải giết chóc hạng người. Dạng này động một chút lại muốn giết người cả nhà. Có phải là quá ngang ngược một chút? Hoa Vô Đạo đem ánh mắt thả tại Lục Châu trên thân. Lục Châu cũng là có chút im lặng. Khoảng thời gian này bản thân hắn thay đổi một cách vô tri vô giác. Cũng ảnh hưởng chúng đồ đệ. Có thể dưới tình thế cấp bách, vẫn có chút phù hợp cơ thiên đạo đường xưa. Bất quá. Nếu Thiên Tuyển tự thực sự như thế, kia không có chút nào oan. Thiên Tuyển tự cùng Đại Không tự cùng thuộc về một mạch. Đại Không tự không huyền bế quan nhiều năm, nghe nói sớm đã đột phá. Nếu bọn họ cùng một ruột, các ngươi chỉ sợ có đi không về. Lục Châu nói ra, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh nhìn nhau. Sư phụ, đồ nhi há lại hạng người ham sống sợ chết. Đồ nhi tán thành, đồ nhi tán thành. Đoan Mộc Sinh cùng Chiêu Nguyệt đi theo phát ra tiếng nói. Lục Châu vuốt râu gật đầu nói ra. Đã như vậy, vi sư liền đi một chuyến Thiên Tuyển tự. Sư phụ, ngài cũng đi. Minh Thế Nhân nhất kinh. Vội vàng vuốt mông ngựa nói. Có sư phụ xuất mã. Cái gì cẩu thí con lừa chọc. Toàn bộ một bàn tay chụp chết. Lão bát không tại. Không hảo hảo đập. Về sau sợ là không có cơ hội. Lục Châu hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái. Không có phản ứng. Hắn chú ý tới hệ thống nhiệm vụ giao diện. Phát động thu hoạch Hắc Mộc Liên nhiệm vụ. Ban thưởng điểm công đức 1.500. Nếu là có thể thuận lợi cầm tới Hắc Mộc Liên. Pháp thân thất tinh chuyển hồn. Liền dễ như trở bàn tay. Xuyên qua đến nay. Ngắn ngủi mấy tháng. Từ Thái Cực Sơ Thành. Đến thất tinh chuyển hồn. Cho dù là cơ thiên đạo. Chỉ sợ cũng làm không được cái tốc độ này. Cho nên, Hắc Mộc Liên Lục Châu nhất định phải được. Sáng sớm hôm sau, Ma Thiên Các Xuyên Vân Phi Liễn chuẩn bị tốt. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi bốn người ở vào tả hữu cung nghênh sư phụ. Hoa trưởng lão, tuổi tác đã cao, đi đứng không tiện, lưu tại Ma Thiên Các nghỉ ngơi thêm. Lục Châu dặn dò hảo Hoa Vô Đạo, liền quay người Phi Liễn. Hoa Vô Đạo nét mặt già nua giật mình. Cảm giác có điểm gì là lạ. Ta đích xác lão. Có thể các chủ ngươi tựa hồ già hơn. Lặng chờ các chủ tin lành. Hoa Vô Đạo chắp tay. Minh Thế Nhân thọc Đoan Mộc Sinh nói ra. Tam sư huynh, ngươi có biết cầm lái có rất nhiều chỗ tốt? Cầm lái có thể ma luyện nguyên khí tính cân đối. Khống chế phi liễn thời điểm. Tốc độ nhanh chậm, sóc này, đều từ người cầm lái khống chế. Thời gian lâu dài còn có thể ma luyện tính bền dẻo. Trừ cái đó ra, cầm lái vị trí tuyệt hảo. Tầm mắt tốt nhất, Minh Thế Nhân nói ra. Có tốt như vậy? Đương nhiên, ta nào dám lừa gạt tam sư huynh. Đại sư huynh vì cái gì mạnh như vậy? 10 năm tay lái, không phải bạch trưởng, Minh Thế Nhân nói ra. Giống như có chút đạo lý. Đoan Mộc Sinh nhẹ gật đầu, vỗ xuống Minh Thế Nhân bả vai, nghiêm túc mà thành khẩn nói. Sư đệ, ngươi tu vi yếu kém, tốt như vậy sự tình, liền giao cho ngươi đi. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đại khái chính là như vậy, trừ 4 tên đồ đệ, còn có hơn 10 danh nữ tu cùng nhau lên phi liễn. Sau nửa canh giờ, phi liễn dùng như lưu tinh tốc độ, đến Đại Viêm Kinh Châu vùng Tây Nam. Minh Thế Nhân khống chế nhập vi, một đường không có sóc này. Sư phụ, chúng ta đã đến Thanh Nguyên Sơn, Thiên Tuyển Tự, ngay tại đỉnh núi, chậm lại tốc độ, tuân lệnh, chấm ngoặc kép, đầu hắn nghiêng một cái, nhìn mọi người một cái. Tam sư huynh, tiểu sư muội, ta cầm lái như thế nào? Khá có chút khoe khoang ý tứ. Tiểu Diên Nhi duỗi ra ngón tay cái nói. Tứ sư huynh cầm lái lô hỏa thuần thanh. Thật lợi hại. Sư đệ ngộ tính kinh người. Chỉ cầm lái 2 lần. Liền như thế ổn thỏa. Đoan Mộc Sinh khích lệ nói. Lục Châu vuốt râu nhìn Minh Thế Nhân một ánh mắt. Nói ra. Đã như vậy. Sau này liền từ ngươi cố định cầm lái. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Cùng lúc đó. Thanh Nguyên Sơn. Thiên Tuyển Tự, Sơn Môn Điện, sư phụ, Ma Thiên Các phi liễn thật đến rồi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Người khoác cà sa, cầm trong tay pháp trượng Thiên Tuyển Tự chủ trì phương trượng hư tĩnh thả ra trong tay niệm châu. Đình chỉ niệm tụng kinh văn. Nói, thông chi các đệ tử, nghênh đón quý khách. Vâng, không bao lâu, gõ sơn chuông vang khởi, rung khắp cả tòa Thanh Nguyên Sơn. Bang! Bang, một tiếng lại một tiếng, đem hết thầy Thiên Tuyển Tự đệ tử triệu tập, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, Thiên Tuyển Tự đệ tử cấp tốc hội tụ, có cầm trong tay trường côn, có tay không mà tới, thuần một sắc lấy tăng bào, chỉ có số ít người khoác cà sa hòa thượng, chậm rãi mà tới, các đệ tử đều ngước đầu nhìn lên, thán phục mà nhìn xem trên bầu trời chậm rãi đến xuyên vân phi liễn. Thiên Tuyển Tự chưa từng có vật như vậy. Lúc này, chủ trì phương trượng hư tĩnh đại pháp sư xuất hiện tại Đại Hùng Bảo Điện trên bậc thang. Sư phụ, phương trượng sư huynh, các tăng nhân đều thân phận bất đồng xưng hô bất đồng. Lại rất chỉnh tề, hư tĩnh ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, nói ra, quả nhiên không ngoài lão nạp sở liệu. Sư phụ, Ma Thiên các khí thế hung hung, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hư tịnh ánh mắt lướt qua thân trước 4 người nói ra. Người đến chính là tại thế gian đệ nhất ma đầu. Trừ hư sinh, hư phàm, hư hải 3 người. Những người khác nhất định không thể hồ ngôn loạn ngữ. Chúng đệ tử gật đầu. Xuyên vân phi liễn chậm rãi hạ thấp độ cao. Phi liễn 4 phía hùng hồn mà liên tục không ngừng cương khí. Càng khiến người ta kinh thán không thôi. Còn chưa chờ phi liễn dừng hẳn. Hư tĩnh phương trượng một tay đứng ở thân trước, dùng nguyên khí cổ động sóng âm nói ra. Thiên Tuyển Tự chủ trì phương trượng hư tĩnh, cung nghênh các vị thí chủ. Thanh âm này vô cùng hùng hậu, lực xuyên thấu 10 phần, truyền đến phi liễn phía trên. Minh Thế Nhân nhíu mày, nói ra, sư phụ, đám này con lừa chọc quá dối trá, lại dám như vậy chào phúng Ma Thiên Các. Hắn luôn cảm thấy, chói bắt sư đệ. Còn công phu sư tử ngoạm, hiện tại như vậy dối trá, không phải chào phúng lại là cái gì? Lão nạp bất đắc dĩ, ra hạ sách này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.